Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc hắc, chương 45, ước pháp tam chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vũ Nhi thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, đánh bạo nói, trước đó ta đã nói qua ta có ranh giới cuối cùng của ta, ngươi không thể ăn trong chén lại nhìn trong nồi, mặc dù ta không biết tại sao ngươi lại chọn ta, nhưng trong hậu viện của ngươi có nhiều mỹ nhân nhất đẳng như vậy, ngươi cũng không có hứng thú gì với ta, cho nên, chúng ta chỉ cần duy trì quan hệ trên danh nghĩa là được, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Dương quan đạo, ý chỉ con đường làm quan rộng mở. Ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang, cầu độc mộc ví với con đường gian nan hiểm trở. Nàng một hơi nói xong, cẩn thận mở mắt ra quan sát phản ứng của hắn, chỉ thấy Lý Thư nhìn nàng thật sâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối cũng không biết đang suy nghĩ gì. Yến Vũ Nhi cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hắn sẽ nói ra lời phản đối, dù sao, lời nói đó ở thời đại này là cỡ nào kinh khủng lại đi ngược với tư tưởng, nàng vẫn là rất hiểu. Nam nhân có thể sống trong nhung lụa gấm hoa rất thoải mái, nữ tử lại chỉ có thể theo một. Mà, cuối cùng, nàng hoàn toàn không nắm chắc có thể nói cho hắn thông suốt. Chẳng qua, bất cứ giá nào, bất kể như thế nào, nàng đều phải cho hắn biết ý nghĩ của nàng cũng không muốn mơ hồ không rõ làm tiểu lão bà của người khác, ban ngày nàng còn lời thề son sắt vỗ ngực theo Ngô Thiên Thiên đó. Lý Thư cứ ngồi ở chỗ đó như vậy cũng không chớp mắt một cái, hai mắt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn nói huyên thuyên trước mặt cho đến khi nàng dừng lại có một chút tính toán nhỏ nhìn nàng, mới rốt cục hơi đổi tư thế. Yến Vũ Nhi chờ đến mức không nhịn được đang muốn kêu hắn, lại nghe môi mỏng của hắn hé mở. Được ta đáp ứng ngươi, trong giọng nói của hắn không có một tia phập phồng, nói xong đứng lên liền muốn rời khỏi. Đợi một chút nói cũng là nói suông, viết giấy làm bằng chứng. Yến Vũ Nhi gan lớn, vội vàng gọi hắn lại, phân phó Lộng Ngọc lấy văn phòng tứ bảo. Tới kéo hắn tới bàn bên cạnh ngồi xuống, mong đợi nhìn hắn. Văn phòng tứ bảo, bút mực giấy, nghiên. Sắc mặt Lý Thư biến thành có chút không vui, trong mắt mang theo lạnh lẽo, hừ lạnh nói. Bổn vương há là người nuốt lời, huống chi, ngươi cũng không đẹp đến mức làm bổn vương bá vương ngạnh thượng cung. Trên mặt Yến Vũ Nhi ửng đỏ, nàng vô cùng tin tưởng hôm nay chính mình đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng đó là từ nay về sau ai cũng không thể nói rõ ràng. Nàng kiên trì nói, tuy nói như thế, nhưng sau này ai muốn tới gây sự với ta, mới có chút sức lực phản kháng lại đúng không? Dụ vương gia ngài nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng này cũng không có sao? Lý Thư rốt cuộc không nhịn được đoạt lấy bút lông trong tay nàng, Yến Vũ Nhi vội vàng giúp hắn trải mảnh lụa ra, chà chà chà, rồng bay phượng múa, hành văn liền mạch lưu loát, mặt hắn đen lại nhìn về phía nàng. Xem một chút còn thiếu cái gì không, dứt khoát viết xong một lần đi quá hạn không tính. Yến Vũ Nhi cười ngọt ngào đến gần, gật gù đắc ý đọc lên. Ước pháp tam chương, một Yến Vũ Nhi chỉ là thiếp thất trên danh nghĩa của bổn vương, không phải đùa mà thành thật không được cưỡng bách đối phương. Hai, Yến Vũ Nhi được tự do hành động ở vương phủ, không cần trói buộc bởi cấp bậc lễ nghĩa của thiếp thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Bổn vương cam kết nếu thật sự muốn cùng Yến Vũ Nhi tiến triển, nhất định phải đối đãi toàn tâm toàn ý, không được có bất kỳ dính dấp nào với những nữ nhân khác. Nụ cười của nàng dần dần mở rộng, dụ vương này còn rất giữ lời đó, vì sao cảm giác nhìn hắn lúc trước chính là bộ dáng băng lãnh, không nghĩ tới lại thấu tình đạt lý như thế. Cảm ơn, nàng hăng hái bừng bừng nói cảm ơn, Lý Thư nghiêm mặt nhấc chân rời đi, hừ cái gì à, béo phục phịch giống như 258 vạn cân, bản cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là ngươi không có phúc hưởng thụ thôi. Tâm tình nàng rất tốt, vẫn khe khẽ hát điệu hát dân gian. Dân thường chúng ta, hôm nay thật cao hứng, Lộng Ngọc đi vào, vừa lúc nghe được giọng hát khe khẽ của Yến Vũ Nhi kỳ quái nói. Phu nhân hát cái gì vậy? Trong nháy mắt Yến Vũ Nhi như bị sét đánh, lúc này mới nhớ tới thân mình đang ở hoàn cảnh nào, nàng đắc ý vênh váo, thậm chí ngay cả bài hát hiện đại yêu thích nhất cũng hát ra. Cách chương,